Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí buổi sáng tràn ngập mùi bùn đất tươi mát. Mới sáng sớm, Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đã lên núi hái cỏ heo. Yến Thiếu Ly một tay cầm cây cỏ heo, một tay cầm cái liềm, giơ tay lên C, H, E, M xuống, liền nhìn thấy một đám cỏ heo mới mẻ còn đọng hơi nước. Hai con heo mập trong nhà đều do cô ấy chăm lo. Dự định năm sau bán cho nhà nước cấp quốc gia, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Cô ấy hưng phấn cắt cỏ heo, nghĩ đến buổi hôn lễ ngày hôm qua của anh cả và chị dâu cả. Cảm xúc vui sướng vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, nghe Yến Thiếu Ly ngân nga giai điệu ngắn, bộ dạng như đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống nông thôn. Yến Thiếu Ương cảm thấy vui mừng, cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi nói, Thiếu Ly, anh cả và chị dâu cả sắp sửa rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử và trở về Hoài Hải thị. Đến lúc đó em hãy chăm sóc cho bản thân và Thiếu Đường thật tốt. Chú ý nghe lời chú cố, chị dâu cả cố và những người khác. Đã biết chưa? Yến Thiếu Ly ngâm nga giai điệu líu lo, khó hiểu nhìn về phía Yến Thiếu Ương. Anh hai, anh bị làm sao vậy? Anh hai nhà mình từ trước đến nay luôn là một con mọt sách nhàm chán. Lúc này vô duyên vô cớ nói những lời dặn dò, có hơi kỳ quặc. Yến Thiếu Ương cũng không giấu giếm, tay cầm liềm hơi dùng sức, trên khuôn mặt trong sáng hiện lên một tia kiên quyết. Hôm nay anh Lăng Gia và anh Vĩ Cần sẽ trở về thủ đô. Anh chuẩn bị trở về cùng bọn họ. Nghe đến đây, cái liềm trong tay Yến Thiếu Ly suýt chút nữa rơi xuống đất. Hai mắt cô ấy trợn to, môi run lên nhè nhè. Anh hai, anh đừng nói giỡn. Tình hình ở thủ đô như thế nào? Khi chúng ta xuống nông thôn anh cả đã nói rất rõ ràng rồi. Yến Thiếu Ương im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, nói với giọng hơi khàn khàn. Anh biết, nhưng anh phải quay lại. Vành mắt Yến Thiếu Ly đỏ hoe. Anh hai, anh đừng làm gì ngu ngốc. Kỷ Nhiên đang ở thủ đô. Cô ta hận không thể g, y, ế, xê hết tất cả chúng ta. Anh xác định mình trở về có thể sống bình an sao? Khi đó chúng ta phí biết bao nhiêu sức lực mới có thể rời khỏi thủ đô anh nhớ không? Vành mắt của Yến Thiếu Ương cũng dần đỏ lên. Đi đến một gốc đại thụ nhô lên ngồi xuống. Thiếu Ly, anh cả đã chịu đựng quá nhiều rồi. Kết hôn, việc trở về thủ đô sẽ càng thêm bức thiết. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Yến Thiếu Ly. Em có biết lý do tại sao số tiền mẹ để lại cho anh cả phải được giữ lại không? Yến Thiếu Ly bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cắn môi nói, tại sao? Anh ấy chuẩn bị sẵn sàng C, H, E, T trên chiến trường tiền tuyến. Một khi không thể quay lại, số tiền kia chính là đường lui cuối cùng của ba người chúng ta. Em đã hiểu chưa? Anh cả, anh ấy dốc hết sức mình, đã trả giá quá nhiều. Chúng ta lớn như vậy rồi, không thể tiếp tục bình yên hưởng thụ sự bảo hộ của anh ấy. Chỉ cần làm việc có thể làm anh sẽ làm nhiều hơn. Anh cả có thể gánh vác ít hơn một chút. Giọng nói của Yến Thiếu Ương rất trầm. Yến Thiếu Ly bỗng nhiên đứng thẳng người. Cô ấy nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ương một hồi lâu, bỗng nhiên bật nức nở thành tiếng. Đừng khóc, thân là người nhà họ Yến. Đổ M, Á, U không đổ lệ. Em quên rồi sao? Yến Thiếu Ương đưa tay sờ sờ đầu Yến Thiếu Ly, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, nhớ đến lời nói cách đây không lâu của cha, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Yến Thiếu Ly lại không cầm được tiếng khóc, phải qua hồi lâu mới dần dần ngừng lại. Anh đã nói với anh cả chưa? Nhìn bộ dạng khóc thút tha thút thít của cô ấy, Yến Thiếu Ương cong môi cười cười. Anh chưa nói, chẳng qua anh cả sẽ đồng ý thôi. Nguyệt Thiếu Ly không nói nữa. Trong thâm tâm cô ấy cũng rõ ràng, tính tình của anh cả có phần giống với cha, chẳng qua tính tình của người trước lãnh đạm cứng rắn hơn một chút. Một khi anh hai đã đưa ra đề nghị muốn trở về thủ đô, đại khái là anh sẽ không từ chối. Người nhà họ Yến không sợ chết, sợ nhất chính là uất ức hèn nhát cả đời. Yến Thiếu Ly thấy bộ dạng đã hạ quyết tâm của Yến Thiếu Ương, cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Người nhà bọn họ, tính tình mỗi người đều quật cường. Cô ấy than ngắn thở dài một hồi lâu, mới nói, vậy trở về thủ đô rồi anh muốn làm cái gì? Yến Thiếu Ương trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, tới báo xã, viết văn chương. Cậu ấy đã cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng. Từ xưa đến nay trong triều đình luôn có hai chiến trường, một văn một võ. Anh cả đã lựa chọn ra chiến trường C, H, E, M giết. Cậu ấy không có bản lĩnh đó nên đương nhiên phải lựa chọn con đường thích hợp nhất cho mình. Gian khổ học tập đọc sách nhiều năm như vậy, dùng S, U, N, G, B, A, N kẻ địch thì cậu ấy không biết. Nhưng lấy cán bút tố cáo tội ác trong tối, cậu ấy có thể làm được. Cái thứ gọi là chính quyền xuất phát từ trong nòng súng. Sau này ở thủ đô, anh cả có thể dùng S, U, N, G uy hiếp, bảo vệ cây bút trong tay cậu ấy. Cậu ấy cũng có thể dùng cán bút chiếm được lòng người. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nhà họ Yến có thể rửa sạch oan khuất, thành công sửa lại bản án xử sai. Tuy rằng Yến Thiếu Ly không hiểu được những khúc mắc trong đó, nhưng nhìn vẻ mặt ổn trọng mà chứa đầy kiên định của Yến Thiếu Ương, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Khóe môi cô ấy mấp máy, không khỏi mở miệng nói, anh hai, anh nói cho em biết, cha mẹ thật sự có thể trở về không? Vừa dứt lời, Yến Thiếu Ương liền trả lời một cách nghiêm túc và nói tiếp, đương nhiên rồi, em không tin anh, lại không tin anh cả sao? Yến Thiếu Ly gật đầu, nín khóc mà cười, em tin tưởng anh cả, cũng tin tưởng anh hai. Chờ đến khi các anh xử lý xong tất cả mọi chuyện ở thủ đô thì hãy đón em và Thiếu Đường trở về. Đến lúc đó cha mẹ cũng đã trở lại, người một nhà chúng ta sẽ thật sự đoàn viên. Yến Thiếu Ương bật cười một tiếng, một tia nắng mặt trời xuyên qua cành tán rừng cây chiếu nghiêng trên người cậu ấy, mang theo một luồng hơi ấm. Khi hai anh em mang theo cái giỏ chưa đầy cỏ heo trở về, bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Yến Niếu Ngu, Lăng Gia và Kỳ Vĩ Cần đều đang tập thể dục trong sân. Trên trán mấy người đều lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng ướt sũng dính vào người. Nếu không phải bởi vì có Bạch Mân ở đây, e rằng họ đã sớm cởi áo ra rồi. Khi bọn họ còn ở quân khu, sáng sớm tinh mơ đều để vai trần rèn luyện, chẳng qua ở nông thôn lại không thể thô lỗ như vậy được. Về rồi đấy à, rửa tay đi, ăn cơm. Bạch Mân ngồi xổm bên ngoài rửa xong nồi, nhìn thấy hai người trở về, mỉm cười vẫy tay, nói xong, lại nhìn về phía ba người Yến Thiếu Ngu. Tôi nấu nước nóng rồi, mọi người cũng đi tắm rửa đi, chúng ta ăn cơm thôi. Mấy người đều đáp lại. Sau khi Yến Thiếu Ngu về đến phòng, tắm rửa một lượt liền vào phòng. Trên chiếc giường cưới đỏ thẫm hơi hơi phồng lên một độ cung. Mặt mày anh dịu dàng, tiến lên nhìn, Cố Nguyệt Hoài đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mái tóc đen rối tung, sống lưng trơn bóng như ngọc hơi lộ ra ngoài, chẳng qua trên đó lại loang lổ vệt đỏ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nhìn những dấu vết này, trong mắt Yến Thiếu Ngu trống rỗng, ho nhẹ vài tiếng, Cố Nguyệt Hoài ngủ nông, nếu không phải ngày hôm qua quá mỏi mệt, cô cũng sẽ không ngủ nước. Sau khi nghe thấy tiếng động liền mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt đẹp trai của Yến Thiếu Ngu. Sáng sớm đã nhìn thấy khuôn mặt này, tâm trạng cũng tốt hơn phân nửa. Chị dâu cả đã chuẩn bị bữa sáng xong chưa? Cô ngồi dậy, hơi hơi duỗi cái eo đau nhức, cũng không thèm để ý đến cái chăn mỏng đột nhiên tuột xuống khỏi người. Khe núi trắng tuyết rộng lớn mạnh mẽ, tất cả phong tình đều bị Yến Thiếu Ngu nhìn hết vào trong mắt. Ánh mắt của anh có chút u ám, không tự giác ho khan một tiếng kịch liệt, xoay người sang chỗ khác. Rồi, vệ sinh rồi rời giường đi. Nói xong, anh chạy ra khỏi phòng như đang chạy trốn. Tuy rằng hầu kết lên xuống, cảm xúc có chút phập phồng kích động, nhưng khi mở cửa phòng không quên chỉ mở một khe rất nhỏ. Sợ bị người bên ngoài nhìn thấy phong cảnh trong phòng, Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn xuống chính mình, cảm thấy buồn cười, phụt một tiếng cười ra tiếng. Đều đã là lúc nào rồi, còn thẹn thùng nữa, cô nào có biết rằng con sói đã ăn thịt không phải thẹn thùng, mà là sợ không khống chế được dục vọng, khiến mọi người đã ngồi vào bàn ăn chờ bọn họ. Cách chương.